Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 907, đưa tiểu đồng bọn lễ vật. Lão công, sữa bò, Nhan Băng Tuyết nói ra. Trước tiên đem một chén sữa bò cho Tô Trần. Sau đó lại cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chính mình mới bắt đầu ngồi xuống ăn điểm tâm. Lão bà, hôm nay muốn ăn nhiều một chút nha. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết quan tâm nói. Mỗi lần cũng chỉ là ăn một chút xíu. Đều lo lắng có thể hay không ăn không đủ no. Được rồi, lão công, người cũng ăn nhiều một chút nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đối với hai người sáng sớm liền bắt đầu ngọt ngọt ngào. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã tập mãi thành thói quen. Tiếp tục ăn lấy trước mặt mình mỹ thực. Ba ba, ngươi làm gì đó càng ngày càng ngon. Ăn thật ngon a, Đoàn Đoàn ăn một khối bò bít tết rồi nói ra. Ha ha ha, bảo bối, vậy ngươi ăn nhiều một chút nha. Ba ba lại tiếp tục làm cho ngươi càng thêm ăn ngon. Tô Trần cao hứng nói. Đạt được Đoàn Đoàn như thế khen một cái phần thưởng. Đột nhiên đối làm đồ ăn có tràn đầy hứng thú cùng động lực. Mụ mụ, hôm nay ngươi giúp ta đem nước trong chén trang sữa bò có thể chứ? Nhạc Nhạc đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Hôm nay đặc biệt muốn uống ngọt ngào sữa bò. Không đợi Nhan Băng Tuyết trả lời. Đoàn Đoàn cũng nói theo. Mụ mụ, ta cũng muốn. Được rồi, chờ một chút ăn điểm tâm xong. Mụ mụ thì cho các ngươi trang. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, Nhạc Nhạc đáp. À, lão công, hôm nay cha mẹ làm sao còn chưa hề đi ra ăn điểm tâm? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Ta gọi ba mẹ, nói để cho chúng ta ăn trước. Bọn họ buổi sáng hôm nay muốn muộn một chút lại ăn. Tô Trần giải thích nói. Vậy ngươi có cho cha mẹ lưu lại bữa sáng sao? Nhan Băng Tuyết ân cần hỏi han. Lưu lại nha. Đợi chút nữa bọn họ đi ra cũng là có thể sẽ lại. Tô Trần đáp, lưu lại liền tốt, ta đi cấp cái kia hòm giữ nhiệt đem đồ vật cho bỏ vào đi. Dạng này cha mẹ lên cũng có thể ăn. Nhan Băng Tuyết quan tâm nói. Sau khi nói xong đứng dậy liền đi nhà bếp đem cái kia hai phần thì cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm bữa. Sáng để vào hòm giữ nhiệt, sau đó lại trở lại bàn ăn. Mọi người tiếp tục ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau, đem cần mang đồ vật đều chuẩn bị xong, liền muốn đánh tính toán xuất phát. Mụ mụ, ta còn không có mang cho Lị Lị lễ vật. Vừa muốn ra cửa, Đoàn Đoàn đột nhiên nói ra. Đúng a, mụ mụ, ta cũng còn không có mang cho Đại Hổ lễ vật. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó hai người lại đi lấy cho Tiểu Đồng bọn chuẩn bị lễ vật. Mụ mụ. Người biết ta ngày hôm qua thời điểm đem hộp quà để ở nơi đâu rồi? Đoàn Đoàn trở về phòng tìm lễ vật, tay không đi ra, đối với Nhan Băng Tuyết hỏi, ngươi hôm qua không phải đem hộp quà đặt ở tivi nơi đó sao? Nhan Băng Tuyết nói ra, nhớ tới đêm qua Đoàn Đoàn còn đem lễ vật hóa trang rất tốt nhìn. Sau đó thì đặt ở tivi bên cạnh. Đúng nga, là ở nơi đó, Đoàn Đoàn nói ra. Cũng nhớ tới hôm qua đúng là phóng tới tivi bên cạnh. Sau đó lập tức đi đến tivi bên cạnh đi lấy lễ vật. Các ngươi hai cái đồ vật đều mang xong a? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái cầm lấy hộp quà tiểu bảo bảo hỏi. Ân, đều cầm chắc, không có muốn cầm. Nhạc Nhạc đáp, Đoàn Đoàn đâu? Đồ vật đều cầm đủ sao? Nhan Băng Tuyết hỏi, cầm xong, Đoàn Đoàn xác định nói ra. Vậy chúng ta thì xuất phát nha. Nhan Băng Tuyết tuyên bố. Ân, đi thôi. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Có thể cùng cha mẹ cùng đi trường học. Tốt giống như vậy cũng thẳng làm người ta cao hứng. Người một nhà lên xe thì xuất phát đi trường học. Một tới trường học, đã có rất nhiều gia trưởng mang theo hai tử nhà mình tiến vào trường học. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai tiểu bảo bảo trước vào lớp học. Đã có một số gia trưởng chờ ở chỗ này. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vừa đến phòng học, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Vừa tốt lúc này, lão sư cũng tới phòng học, trông thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại đi cùng những nhà khác dài chào hỏi. Tô Trần mang theo hai tiểu bảo bảo trở lại chỗ ngồi. Hai người vừa đến chỗ ngồi thì không kịp chờ đợi xuất ra lễ vật đưa cho chi tiết tiểu đồng bọn. Lị lị, ta đưa một món lễ vật cho ngươi. Đoàn Đoàn nói ra, đem cái kia màu hồng hộp quà tặng phóng tới lị lị trên mặt bàn. Oa, cảm ơn Đoàn Đoàn. Lị lị cao hứng nói. Lị lị mụ mụ tốt. Đoàn Đoàn lại đối lị lị bên người một cái nữ sĩ chào hỏi nói. Đoàn Đoàn tốt. Lị lị mụ mụ đáp. Đoàn Đoàn gia trưởng, Đoàn Đoàn trả cho chúng ta lị lị mang lễ vật đâu. Này chúng ta cũng không có chuẩn bị. Lị lị mụ mụ lược có chút ngượng ngùng nói ra. Không có chuyện gì. Đoàn Đoàn nói bình thường lị lị sẽ cho đồ vật cho Đoàn Đoàn ăn. Cho nên Đoàn Đoàn mới tặng lễ vật cho tiểu tỷ muội. Nhan Băng Tuyết cười giải thích nói. Dạng này a, vậy cảm ơn Đoàn Đoàn. Lị lị mụ mụ lễ phép nói ra. Càng ngày càng ưa thích nữ nhi cái này tiểu tỷ muội. Thật lễ phép, lị lị, ngươi xem một chút ngươi ưa thích lễ vật này sao? Đoàn Đoàn nhìn lấy lị lị nói ra. Muốn nhìn đến lị lị nhìn đến lễ vật sẽ không vui vẻ. Nghe Đoàn Đoàn lời nói, lị lị đem hộp quà đánh tới. Nhìn lấy bên trong một cái tinh mỹ nơ con bướm. Kích động nói, Đoàn Đoàn. Ta rất thích à, cái kia ngươi có muốn hay không lại tinh tế nhìn một chút ta đây? Đoàn Đoàn cố ý hỏi. Bởi vì nàng hiện tại liền mang theo cùng lị lị giống nhau như đúc nơ con bướm. Lị lị hiếu kỳ nhìn một chút Đoàn Đoàn. Phát hiện hôm nay Đoàn Đoàn cũng mang theo một cái nơ con bướm. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút Đoàn Đoàn đưa cho mình cái kia. Sau đó ôm chặt lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, người cho ta là giống nhau. Đó là đương nhiên a, chúng ta là tỷ muội khoản, dùng một dạng nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, nhìn lấy lị lị cái phản ứng này, liền biết lễ vật này chọn rất tốt. Mụ mụ, ngươi giúp ta đeo lên cái này nơ con bướm. Lị lị buông ra Đoàn Đoàn, cầm lấy nơ con bướm đối với mình mụ mụ nói ra. Được rồi, lị lị mụ mụ nói ra, tiếp nhận nơ con bướm giúp lị lị giáp tại phía sau trên tóc. Thật xinh đẹp, lị lị mụ mụ nhìn thoáng qua lị lị cùng Đoàn Đoàn cái ót nói ra. Hy vọng hai cái nữ hài tử cảm tình cũng giống như nhau xinh đẹp như vậy. Đoàn Đoàn, lị lị, hai người các ngươi đừng nhúc nhích, mụ mụ cho các ngươi đập mấy tấm ảnh. Nhan Băng Tuyết nói ra, muốn đem đoạn này mỹ hảo tỷ muội cảm tình ghi chép lại. Bất động nha, Đoàn Đoàn đáp, sau đó cùng lị lị hai người thật liền bất động. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động cho hai người đập một chút mặt sau. Sau đó lại đập chụp ảnh chung. Thật sự là hai cái tiểu cô nương khả ái. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai người nói. Mụ mụ, người trước kia cũng có thể như vậy sao? Đoàn Đoàn hỏi, mụ mụ còn là tiểu cô nương thời điểm cũng là như vậy. Nhan Băng Tuyết cười đáp. Các gia trưởng đều đã tới sao? Lão sư đứng trên bục giảng đối với mọi người hỏi. Lão sư, ba ba mụ mụ của ta hôm nay không có thời gian tới. Đại Hổ uể oải nói. Vốn là hắn buổi sáng bởi vì cha mẹ không thể tới tham gia đại hội thể dục thể thao rất khó chịu. Nhưng là nhận được nhạc nhạc lễ vật. Sau đó lại bắt đầu vui vẻ. Nhưng là bây giờ lão sư đột nhiên hỏi một chút nhà dài đã tới chưa. Làm động tới nhạc nhạc chuyện thương tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,